Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1034 mùa giải trăm cầu. Giống như trước kia, Ancelotti vẫn là rất bình thường thích trò chuyện, dùng tiếng Bắc Kinh tới nói, người Ý chính là cái tiêu chuẩn tán gẫu ra, mỗi ngày mở tiểu hội, mỗi một đường huấn luyện khóa sau đều tìm cầu thủ nói chuyện phiếm. Ancelotti chính là thông qua loại phương thức này, từng giờ từng phút đem ý nghĩ của mình cùng mạch suy nghĩ truyền cho cầu thủ. Để đội bóng bên trong mỗi người đều có thể lý giải ý nghĩ của hắn. Dương Dương còn tham gia qua mấy lần đội bóng hạch tâm tầng hội nghị. Nghiên cứu thảo luận đội bóng tiếp xuống phát triển, Real Madrid tổ đội mạch suy nghĩ vẫn là không thay đổi. Lấy quá khứ 3 năm chế tạo ra chiến thuật dàn khung làm cơ sở. Tăng thêm một bước đội bóng khống chế cầu năng lực, đồng thời đào sâu hai cánh cùng hai sườn tiến công tiềm lực. Đây là một bộ phi thường có ý tứ đấu pháp. Quá khứ 3 năm này, rất nhiều đội bóng đều đang nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn chặn Real Madrid tiến công. Bao quát một số không niên Champions League trận chung kết Inter Milan. Mourinho đội bóng thậm chí bày ra thiết dũng trận, nhưng cuối cùng cũng không thể vây khốn Real Madrid. Real Madrid tiến công hạch tâm mạch suy nghĩ chính là tại hai đầu đường biên làm văn chương. Thông qua cường công một bên, hấp dẫn đối phương phòng thủ lực chú ý về sau, lại đột nhiên đem cầu chuyển rời đến mặt khác một bên. Tiến tới lôi kéo phòng tuyến của đối phương, chế tạo đường biên cùng sườn bộ đứng không, lại dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân đến giải quyết tranh tài. Chế tạo uy hiếp, đó cũng không phải một bộ nhiều cao minh đấu pháp, nói trắng ra, tất cả mọi người biết, nhưng lại rất khó ngăn chặn, thật giống như phòng thủ cầu thủ đối mặt Dương Dương, Messi cùng Robben, biết bọn hắn cầm banh muốn đột phá. Nhưng chính là hóa giải không được. Hiện tại Real Madrid mạch suy nghĩ có chỗ điều chỉnh. Cánh trái dựa vào là Hazard cầm banh, phát huy ra bỉ người khống chế bóng năng lực cùng đột phá năng lực. Tên này cầu thủ đặc điểm rất giống Messi. Dáng người đều không cao, trọng tâm đều thấp, dẫn bóng năng lực đều là siêu cường. Có thể nói, Hazard đến chính là vì giải phóng Dương Dương. Tại quá khứ mấy năm này, Dương Dương gánh vác lấy đội bóng quá nhiều gánh, vừa đường mở không ra cục diện, liền cần Dương Dương đi phóng đi lôi kéo, giữa trận ra không được cầu, liền cần Dương Dương lui về tiếp ứng, phía trước vào không được cầu, cũng cần Dương Dương xông vào vùng cấm địa đi tiến công. Đến mức có rất nhiều người đều nói, Dương Dương một người liền đại biểu cho Real Madrid tiến công. Quá khứ hai cái mùa giải, Dương Dương vì Real Madrid cống hiến dẫn bóng cùng trợ công cộng lại. Tất cả đều vượt qua 100 cầu, có thể thấy được hắn đối Real Madrid trọng yếu bực nào. Mà phóng nhãn châu Âu rời bóng đá, có thể lấy được giống Dương Dương thành tích như vậy. Chỉ có một người, đó chính là Barca Messi. Hắn ở trên cái mùa giải tổng dẫn bóng số đạt tới 74 cầu, trợ công 29 lần, hơi thua tại Dương Dương. Tất cả mọi người không thể không thừa nhận, Dương Dương cùng Messi, đại biểu cho đương kim thế giới bóng đá đứng đầu nhất hai tòa cao phong. Nhất là Dương Dương, liên tục hai cái mùa giải đều vì đội bóng sáng tạo vượt qua 100 cầu số liệu. Đây là cực kỳ kinh người. Nhưng cũng đúng như Ancelotti cùng Zidane nói, tiếp tục để Dương Dương như thế tiếp tục gánh vác. Hắn tình trạng không biết còn có thể chống bao lâu. Chính là ra ngoài lâu dài cân nhắc, Real Madrid mới muốn đưa vào nhất danh cầu thủ đến giúp đỡ Dương Dương. Đó chính là Hazard. Barca hiển nhiên cũng là ra ngoài giống nhau cân nhắc, cho nên không tiếc trọng kim đưa vào Neymar. Trước đó có rất nhiều truyền thông cho rằng Hazard là cái thứ hai Dương Dương, nhưng trên thực tế, ngoại trừ tả hữu chân đều tinh thông bên ngoài, hắn cùng Dương Dương cũng không có quá nhiều chỗ tương tự. Dương Dương thân cao đạt tới 1m83, tốc độ càng nhanh, thân thể càng cường tráng, nhất là mấy năm này, rõ ràng càng thêm có khuynh hướng đạt được tay phương hướng chuyển biến. Mà Hezert càng thiên hướng về tổ chức hình cầu thủ. Trước mùa giải tại Lille, huấn luyện viên trưởng Rudy Garcia đào bới ra tiềm lực của hắn. Hai chân đều có thể khống chế bóng, tầm mắt khoáng đạt, năng lực tổ chức xuất sắc, còn có siêu cường đường biên đột phá cùng đột kích thúc đẩy năng lực. Cái này khiến hắn nhìn càng giống là nhất danh hộ công. Có ý tứ chính là Lille cũng là đá 4-3-3, nhưng Hezert lại là giữa trận cái kia ba dặm mặt đột trước cầu thủ. Hắn tại 38 trận Premier League một bên trong cống hiến 20 cái dẫn bóng cùng 18 lần trợ công. Mà toàn bộ mùa giải, Lille League một dẫn bóng cũng mới bất quá 72 cầu. Nói cách khác, Hezert chiếm vượt qua một nửa tỷ lệ. Đi vào Real Madrid về sau, Ancelotti cũng không có đem Hezert phóng tới Lille thời kỳ giữa trận đột trước vị trí, mà là đem hắn bỏ vào đường biên, đầu tiên là cánh phải, sau đó liền cố định tại cánh trái, cũng đưa cho hắn càng nhiều quyền tự chủ cùng tổ chức quyền. Loại nhân vật này cùng định vị có chút cùng loại với Rijkaard thời kỳ Barca Ronaldinho, lại hoặc là Benitez thời kỳ Valencia Aymar, thậm chí David Silva tại Valencia cũng đóng vai qua kiểu người như vậy. Chính là tiền vệ tấn công, tại đường biên tới lui cùng phối hợp tác chiến, cầm banh bên trong cắt cùng tổ chức, đồng thời cho sau chen vào Marcelo càng nhiều không gian. Real Madrid bản mùa giải quyết tâm muốn đổi đánh 4-3-3. Trước trận tam xoa kích sẽ có được càng nhiều quyền tự chủ cùng không gian. Mà lại tại trận khởi động bên trong, Ancelotti còn liên tiếp để David Silva, Modric cùng Herrera trước mặt trận tam xoa kích tiến hành phối hợp. Rất rõ ràng là muốn khai thác đơn tiền vệ phòng ngự chiến thuật đấu pháp, tiến một bước kích hoạt đội bóng lực công kích. Có thể nói, Hezert đến giảm bớt Dương Dương trên người gánh, chí ít hắn không cần lại quan tâm giữa trận ra cầu cùng thúc đẩy vấn đề. Hắn chỉ cần chuyên chú phía trước trận vị trí chạy cùng tiếp ứng. Chung quanh đồng đội tự nhiên sẽ đem cầu đưa đến dưới chân của hắn. Nói cách khác, Dương Dương tại đột trước trên vị trí này, nhiệm vụ chủ yếu chính là dẫn bóng đạt được, mới đồng đội gia nhập liên minh, chiến thuật nhân vật chuyển biến, mang đến dĩ nhiên chính là trên sân bóng đá bóng phong cách biến hóa. Trước kia là biên, Dương Dương càng nhiều vẫn là sau chen vào, lợi dụng tốc độ đi mặc chen vào phòng tuyến của đối phương lỗ thủng. Có rất ít cơ hội cùng đối phương trung vệ tiến hành một đối một cùng chết. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn hiện tại là trước trận trung lộ đột trước tiên phong. Là đối phương tất cả phòng thủ cầu thủ trọng điểm chằm chằm phòng trọng điểm. Một cái biến hóa rõ ràng nhất chính là thân thể đối kháng sẽ tăng nhiều. Cái này trước kia là Ibrahimovic đi khiêng, nhưng bây giờ cần chính Dương Dương đi ứng phó. Đương nhiên, Dương Dương đặc điểm là chạy phạm vi lớn, lợi dụng tích cực chạy cùng lôi kéo đến ứng phó phòng tuyến của đối phương. Đây cũng là một loại biện pháp, cũng mặc kệ nói thế nào, thân thể đối kháng là không thể tránh khỏi. Cho nên, tại đội bóng tại nước Mỹ huấn luyện dã ngoại trong lúc đó, Dương Dương liền cùng huấn luyện viên tổ xin. Trở lại Madrid về sau, tư nhân huấn luyện viên Winston Bogart liền đi tới Madrid, vì Dương Dương điều chỉnh thân thể lực lượng huấn luyện kế hoạch. Mới mùa giải khai chiến sắp đến, Boder Beba trụ sở huấn luyện bầu không khí cũng biến thành càng thêm nghiêm túc. Thông qua nước Mỹ huấn luyện dã ngoại cùng trận khởi động, Ancelotti cũng đã cơ bản quyết định mới mùa giải đội một đội hình. Nhưng mỗi nhất danh cầu thủ đều như trước vẫn là muốn vì chủ lực vị trí đánh nhau chết sống. Dương Dương như trước vẫn là trong mọi người chăm chỉ nhất. Hắn mỗi ngày đều sớm đi vào trụ sở huấn luyện phòng tập thể thao tiến hành lực lượng huấn luyện. nhưng đồng hành không chỉ có hắn. Tư nhân huấn luyện viên Winston Bogart, Robben đã cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, bởi vì Di Maria là Real Madrid mùa hạ tập huấn biểu hiện tốt nhất cầu thủ Argentina, người lấy ra thề đoạt chủ lực vị trí, quyết tâm cùng đấu trí. Mà chính Robben lại trên giải Euro biểu hiện được 10 phần đê mê. Hà Lan cũng là tiểu tổ thi đấu 3 trận chiến 3 thua. Xám xịt bị đào thải, bị loại giải Euro về sau, nhàn rỗi ở nhà Van Gaal được mời nhâm vi Hà Lan đội tuyển quốc gia tân nhiệm huấn luyện viên trưởng, phụ trách dẫn đội xung kích Brazil World Cup. Mà ngoại giới vẫn luôn có nghe đồn nói Van Gaal đối Robben cũng không 10 phần cảm mạo. Đội tuyển quốc gia là như thế, câu lạc bộ cũng vẫn là như thế. Cái này khiến Robben sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác. Cho nên, về đơn vị về sau, người Hà Lan vẫn đi theo Dương Dương tiến hành cường hóa thân thể huấn luyện. Hắn cũng lấy ra đập nồi dìm thuyền quyết tâm, thề phải bảo vệ mình xuất ra đầu tiên chủ lực vị trí. Một cái khác đi theo Dương Dương tiến hành thân thể huấn luyện là đào tạo trẻ tiểu tướng Hanzi. Đây là tới từ Zidane cùng Raul ủy thác. Tên này đến từ Canary quần đảo, tiểu tướng nhận lấy tất cả mọi người xem trọng cùng chờ mong. Hắn am hiểu đá tiền đạo cánh trái vị trí. Rất nhiều người đều nói hắn rất giống MU Cristiano Ronaldo, mà chính hắn cũng là lấy Bồ Đào Nha người vì mục tiêu. Nhưng cùng Bồ Đào Nha người khác biệt chính là Hanzi đến cùng là người Tây Ban Nha, Espanyol, trời sinh liền đối phòng tập thể thao 10 phần kháng cự. Cuối cùng là bị Zidane cùng Dương Dương buộc, không thể không mỗi ngày sáng sớm liền đến đội bóng. Đi vào phòng tập thể thao, Dương Dương để Winston Bogart vì hắn chế tạo riêng một bộ huấn luyện kế hoạch, hy vọng có thể trợ giúp hắn cường hóa thân thể tố chất, nhất là cơ bắp bầy. Cái này tại trong ngắn hạn có lẽ còn nhìn không ra cái gì. Nhưng Dương Dương tin tưởng, đợi một thời gian, Hanzi nhất định sẽ từ một bộ này huấn luyện bên trong thu hoạch. Đến cùng mới 19 tuổi, trẻ tuổi, còn không hiểu chuyện, mỗi ngày sáng sớm sau khi kết thúc huấn luyện đều là một bộ kêu khổ thấu trời bộ dáng. Vừa mới bắt đầu, Dương Dương sẽ còn thử nói với hắn lý, nhưng thời gian dần trôi qua, là hắn biết con đường này đi không thông. Mỗi lần nghe được hắn phàn nàn, đều là trực tiếp về một câu: nếu không, ngươi đi cùng Zidane nói một chút. Hanzi mỗi lần đều kinh ngạc, bởi vì Zidane nói, không thêm cường thân thể huấn luyện, hắn không thể lại lưu tại đội 1, đến hồi thứ 2 đội. Đợi tại đội 1 là tất cả Real Madrid thanh huấn cầu thủ mộng tưởng. Thật vất vả thăng lên tới, sao có thể lại trở về? Mà mỗi lần nhìn thấy Hanzi tiếp tục kìm nén bực bội, tiếp tục vùi đầu khổ luyện lúc, Dương Dương, Robben cùng Winston Bogart đều bèn nhìn nhau cười. Tuổi trẻ chính là tốt, sớm muộn cũng có một ngày, Real Madrid sẽ thuộc về người trẻ tuổi. Barca bên kia đã buông lời, mới mùa giải muốn bắt lại tất cả quán quân, nhất là Champions League. Winston Bogart cau mày nhìn về phía Dương Dương, mới mùa giải Barca thực lực tăng lên hết sức rõ ràng. Trận khởi động cơ hồ là một đường đại thắng. Neymar, Messi cùng Sanchez tổ hợp phi thường kinh người, nhìn thật sự có quét ngang Europa dấu hiệu. Đơn thuần từ đội hình bên trên nhìn, có thể cùng Barca đánh đồng, chỉ sợ cũng chỉ có Real Madrid. Mà Dương Dương cùng Messi đọ sức, không thể nghi ngờ chính là Real Madrid cùng Barca trọng yếu nhất cạnh tranh đọ sức. Nguyện vọng luôn luôn mỹ hảo, Dương Dương lạnh nhạt nói, hai mắt lại có chút nheo lại, nhìn thẳng phía trước. Barca đối Champions League khát vọng đã lâu, Guardiola không có lấy đến, Titanova khẳng định muốn, nhưng có thể hay không cầm được đến, Barca nói không tính. Barca mùa hạ dẫn viện binh là thành công, nhưng cũng không hoàn mỹ. Đưa vào Neymar, Alexander Song cùng Alba về sau, Barca nhưng lại không thể từ AC Milan giành lại Thiago Silva. Brazil trung vệ lựa chọn Paris Saint-Germain. Có người công kích hắn là vì tiền, nhưng bất kể như thế nào, Barca trung vệ dẫn viện binh số 1 mục tiêu không có. Mới mùa giải sắp đến, thời gian cấp bách, Barca bị ép đáp ứng Valencia 3.000 vạn euro giá cao. Đưa vào nước Pháp trung vệ Matiu, bằng không mà nói, quân đoàn rơi cường ngạnh yêu cầu 2.000 vạn euro giải ước gâu. Nhưng cái này cần ngoài định mức thanh toán 1.600 vạn euro tiền thuế. Cuối cùng, Barca vẫn là lựa chọn 3.000 vạn euro ký Matiu. Bổ khuyết bỏ lỡ Thiago Silva tiếc nuối, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN